Vũ thần chúa tể, chương 3329, đến muốn như thế nào? Góc truyện audio.com. Tần Trần cười nhạo một tiếng, cũng không để ý tới. Hừ, thiên đạo nguyên quả khó tìm. Chẳng lẽ luyện đan sư cũng khó tìm sao? Ngươi sẽ hối hận. Nam tử mặc áo xanh này khí sắc u ám. Cầm lấy hộp ngọc, xoay người liền muốn rời đi nơi này. Ta sẽ hối hận. Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu, cười nhạo nói, tại ta Thiên Vũ Đan Phô, ngươi chẳng những đe dọa ta, còn dám lớn lối như vậy, thật sự cho rằng ta Thiên Vũ Đan Phô là mờ từ thiện. Hành lão, đem người đuổi ra ngoài, nhớ được, đuổi ra ngoài thời điểm nhớ được đối bên ngoài người ta nói người này là hư không đạo phỉ. Với lại trên thân còn có một mai thiên đạo nguyên quả. Ngươi, nam tử mặc áo xanh này tức giận trên mặt tức khắc lộ ra vẻ kinh sợ. Cước bộ thoáng cái dừng lại, xoay người tức giận nhìn Tần Trần, lạnh giọng nói, ngươi đây không phải là muốn cùng ta làm khó dễ. Ai là ai làm khó dễ ngươi trong lòng rõ ràng. Tần Trần nhàn nhạt phất tay một cái. Hắn biết rõ, một khi đối phương bị đuổi ra ngoài, Hành Thiên Nhai lại vạch trần thân phận của hắn cùng trên thân đồ đạc. Vậy người này khẳng định liền xong. Tuy là Đông Quang Thành trong nghiêm cấm động thủ, một khi có mâu thuẫn phủ thành chủ sẽ tiến hành xử lý. Thế nhưng hư không đạo phỉ không ở chính giữa. Chém giết hư không đạo phỉ đối bất kỳ một cái nào Đông Quang Thành võ giả mà nói đều là chính trị chính xác. Mặc dù bọn hắn sau lưng vô cùng có khả năng cũng phẫn diễn hư không đạo phỉ nhân vật. Với lại ta nói thêm câu nữa, các hạ nếu như không sớm một chút được đến thiên đạo thần đan, phá trên cảnh giới triệt để rơi xuống, e là cho dù có thiên đạo thần đan, tạm thời cũng khôi phục không được hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Tần Trần lạnh nhạt nói. Nam tử mặc áo xanh này sắc mặt trắng nhợt, làm sao cũng không còn nghĩ đến. Tần Trần lại nhìn ra trên người mình tình trạng. Giờ này khắc này, hắn rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Cắn răng nói ra, ngươi, ngươi đến muốn thế nào? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương ánh mắt thật không ngờ sắc bén. Với lại này Thiên Vũ Đan Phô cùng hắn tưởng tượng động tác hoàn toàn khác nhau. Loại này chiếm thiên đại tiện nghi sự tình, đối phương lại không muốn, tình nguyện đưa hắn xui xẻo, để cho thiên đạo nguyên quả bộc lộ ra đi, cũng không muốn cùng hắn tiến hành giao dịch. Hắn trong nháy mắt liền hiểu được, luận đàm sinh ý, chính mình cũng không phải trước mắt cái này Trần Thanh Đan sư đối thủ. Chính mình tất cả sớm đã bị đối phương xem thấu, còn vọng tưởng chiếm chủ động, thật sự là quá buồn cười. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho hoảng loạn tâm tình ổn định lại, trầm giọng nói, các hạ vậy cũng biết này thiên đạo thần đan quý giá. Xác định, ta là rất cần này thiên đạo thần đan, thế nhưng ta chỉ cần vừa đi ra khỏi cái cửa này, một viên thiên đạo nguyên quả cũng cùng các hạ không liên quan. Nếu chuyện này đối với chúng ta đều có lợi, mọi người hà tất lộng như thế cứng đây. Nam tử mặc áo xanh này coi như là không đếm xỉa đến. Hắn biết rõ chính mình nếu đi vào cái cửa này, liền căn bản không suy nghĩ đi hắn đan đạo thế lực. Loại chuyện này, không có khả năng hàng so tam gia. Tần Trần cũng không có thật không quan tâm thiên đạo nguyên quả. Hắn nghe cùng thanh y nam tử nói, đơn giản dừng lại nói, ngươi lấy ra 10 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch, một cái thiên đạo nguyên quả, trở về luyện chế kết thúc, ta cho ngươi 2 quả thiên đạo thần đan. Thanh y nam tử nghe Tần Trần nói, kém điểm phun ra một búng máu tới. Ngươi đây mượn gió bẻ măng. Hắn tức giận nói, mượn gió bẻ măng là ngươi mà không phải ta. Ngươi có thể không chấp nhận giao dịch, ta không có vấn đề. Tần Trần khoát khoát tay, không thèm để ý nói ra, ngươi, nam tử mặc áo xanh này tức đến cả người run. Hắn biết Tần Trần là ăn chắc chính mình, trong lòng buồn bực có thể nghĩ, quyết định nhanh một chút đi. Hai quả thiên đạo thần đan đã quá không sai. Ngươi cho rằng luyện đan sư là rau cải trắng, tùy ý đều có thể gặp phải sao? Hừ, với lại ngươi may mắn gặp phải là ta. Đổi thành khác thương hội cùng đan đạo thế lực, bọn họ chỉ cần biết được ngươi hư không đạo phỉ thân phận, chẳng những sẽ không cho ngươi đan dược, có lẽ trực tiếp giết người đoạt bảo cũng có thể. Ngươi còn ở đây lải nhải. Tần Trần khinh thường nói. Đáng hận a. Nam tử mặc áo xanh này trong lòng buồn bực. Nhưng hắn cũng biết Tần Trần nói xác định sẽ phát sinh. Đây cũng là hắn không đi thế lực khác, mà tìm đến Thiên Vũ Đan Phô cái này thế lực mới nguyên nhân chỗ. Thôi, hai quả liền hai quả. Thanh y nam tử do dự một chút, sau cùng cắn răng một cái. Bất quá 10 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch không có khả năng. Ta cho ngươi tối đa là 5 cái. Dư 5 cái, ta dùng cái này đến hối đoái. Xem như là tiện nghi ngươi. Nam tử mặc áo xanh này hất tay một cái. Liền lấy ra một tờ cuộn da dê. Ném cho Tần Trần. Đây là cái gì? Tần Trần tiếp nhận cuộn da dê. Phát hiện tựa hồ là một tấm bản đồ. Thanh y nam tử hừ lạnh nói. Đây hư không triều tịch hải trong một tấm bản đồ bảo tàng. Nghe nói ẩn giấu một vị viễn cổ đan đạo đại năng động phủ. Cái này động phủ ở vào hư không triều tịch hải trong. Giá trị phi phàm. Ta đây một cái thiên đạo nguyên quả cũng là theo động phủ bí cảnh ở bên trong lấy được. Đủ để bù đắp được 5 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Một vị đan đạo đại năng động phủ. Tần Trần trao mày một cái. Người này sẽ tốt vụng như vậy. Hừ, nếu ngươi không tin nói. Vậy trả lại cho ta. Ngược lại trung phẩm thánh chủ thánh mạch ta tối đa chỉ có thể lấy ra 5 cái. Cho nên ta đem địa đồ cho ngươi. Cũng là bởi vì chỗ kia người bình thường cực khó xông vào. Với lại trừ ta ra. Cũng đã bị người khác cho biết được. Ngược lại sớm muộn gì tin tức muốn đi lọt. Thêm một người cùng thiếu một cá nhân biết được đã không có ý nghĩa gì. Nam tử mặc áo xanh này hừ lạnh nói. Nếu như ngươi đồng ý nói. Liền ký thần hồn khế ước. Bắt đầu giao dịch đi. Được, ngươi đem thiên đạo nguyên quả lấy ra đi. Tần Trần khoát khoát tay. Thần hồn khế ước là rất bình thường sự tình. Vì phòng ngừa hắn luyện chế thành công sau không cho đan dược. Ngược lại giết người diệt khẩu. Rất nhiều lớn hình giao dịch đều sẽ có quá trình này. Một khi vi phạm, thần hồn bị tổn thương. Sẽ gặp phải thiên đạo phép tắc trừng phạt. Mặc dù không về phần ngã xuống. Nhưng đối với tương lai cảnh giới cùng tu luyện. Sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng. Bình thường ký kết thần hồn khế ước rất ít người sẽ đổi ý. Không ai sẽ nguyện ý bị thiên đạo phép tắc nhằm vào. Song phương ký kết thần hồn khế ước. Nam tử mặc áo xanh kia cố nén lửa giận trong lòng. Đem hộp ngọc kia trong thiên đạo nguyên quả đưa cho Tần Trần nói. Ngươi luyện chế cần bao lâu? Nửa ngày thời gian. Ngươi ở bên này chờ. Hành lão. Ngươi tới chiêu đãi một chút. Tần Trần đưa qua hộp ngọc. Kiểm tra một chút sau. Xoay người đi vào phòng luyện chế trong. Hắn tiến vào bên trong phòng. Trước tiên tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Một lần nữa tế xuất mấy đại thiên hỏa. Hừng hực thiên hỏa bắt đầu cháy từ tiêu đâu xuất cung. Tiến hành nóng đỉnh. Tần Trần không có trước tiên đi luyện chế thiên đạo thần đan. Bực này đan dược không thể so với người khác trung phẩm thánh chủ đan dược. Mà là tiếp cận thượng phẩm thánh chủ đan dược. Coi như là hiện tại Tần Trần cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Hắn trước lấy ra thiên hòa tôn giả truyền thừa. Từ trong tìm được thiên đạo thần đan quá trình luyện chế. Một bên từ tiêu đâu xuất cung tiến hành nóng đỉnh. Thiên hòa tôn giả đan đạo trong truyền thừa tự nhiên có luyện chế thiên đạo thần đan quá trình. Tần Trần tỉ mỉ phỏng đoán từng cái quá trình. Cùng từng cái thao tác, từ từ làm đến nhớ kỹ trong lòng.